Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 573, chương 573, đáy biển kỳ vật. Hô, hô, trọn vẹn 2 phút đồng hồ thời gian, Thiệu Dương mới rốt cục thật vất vả đem Lưu Huỳnh Châu từ trong hải nhãn lôi kéo đi ra. Hắn không lo được nghỉ ngơi, vội vàng đi xem từ bên trong câu đi ra bảo bối. Một bên nữ bạt vậy lộ ra mấy phần thần sắc tò mò. Mặc dù vẫn đứng ở nơi đó không động, nhưng ánh mắt đã là không khỏi hướng về nơi này ngắm tới. Nhưng gặp quấn quanh ở Lưu Huỳnh Châu cuối cùng, thật đúng là một khối đá. Bất quá vậy rất rõ ràng, trải qua vô số tuế nguyệt, không ngừng bị cuồn cuộn mà vào nước biển tẩy rửa, tảng đá kia đã từ lâu không tầm thường. Thiệu Dương thấy rõ, nhưng gặp tảng đá kia mặt ngoài không ngừng bị nước biển cuốn qua. Vô số tuế nguyệt xuống, không ngờ kinh tạo thành một cái thiên nhiên xoắn ốc đường vân. Đây là thiên nhiên đại đạo phù văn. Toàn bộ tảng đá cũng không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại cũng tạo thành một cái bát đá bộ dáng. Thiệu Dương đưa nó nắm trong tay, đã có thể cảm giác được một cách rõ ràng từ tảng đá kia bên trong ẩn ẩn tích chứa lực lượng. Hắn thử đem tảng đá lật lên, quả nhiên chỉ thấy nước biển đột nhiên ở giữa hướng về nơi này vọt tới, rót vào tảng đá kia bên trong. Cái này có thể nói là một cái nhỏ hải nhãn. Thiệu Dương rất là mừng rỡ. Hơn nữa, Thiệu Dương minh bạch, hiện tại cái này bát đá chỗ có thần thông. Chỉ là vô số tuế nguyệt xuống, cái này trong hải nhãn đại đạo thiên nhiên tuyên khắc xuống thần thông. Nếu là có thể lại trải qua một phen luyện chế, tự nhiên sẽ biến thành càng thêm dùng được. Bảo bối tốt, Thiệu Dương đem cái kia bát đá cầm trong tay không ngừng thưởng thức. Rất là yêu thích không buông tay, không nhịn được nghĩ, chính mình ngày sau nếu là có thể đến Quy Khư, trong hải nhãn vậy vớt như thế một khối đá, chỗ có được đủ loại thần thông diệu dụng, chẳng lẽ không phải còn muốn càng mạnh? Đương nhiên, đây chính là nói sau. Lại nói Thiệu Dương thưởng thức trong chốc lát, trông thấy một bên nữ bạt, không khỏi có chút ngượng ngùng. Thiệu Dương thử thăm dò nói, tiền bối, không bằng tảng đá kia về ta, chờ tiếp xuống lại từ trong hải nhãn mò được cái gì, lại cho tiền bối, như thế nào? Mặc dù nói chủ yếu xuất lực khẳng định là chính mình, nhưng nữ bạt tiền bối ở đây, cũng coi là cho mình tọa trấn, không có công lao, cũng có khổ lao đúng không? Thiệu Dương tự nhiên không tốt hoàn toàn đem nàng vứt ở một bên. Nữ bạt lại lắc đầu, không nói gì, sao? Không muốn, chỉ thích như vậy tiền bối. Đương nhiên, nói giỡn về nói như vậy cười, Thiệu Dương cũng không tốt thật hoàn toàn không cho nữ bạt bất luận cái gì chia lãi. Cho nên, Thiệu Dương đem Lưu Huỳnh Châu lần nữa hất lên, lại một lần thả vào trong hải nhãn, tự nhiên vẫn là lặp lại trước đó quá trình, mà cái này trong hải nhãn sâu rộng vô biên. Thiệu Dương đem Lưu Huỳnh Châu hướng về chỗ sâu kéo dài, cũng căn bản chạm không tới giới hạn, tự nhiên không sợ siêu tầm khu vực hội lặp lại. Một lát sau, Thiệu Dương chỉ cảm thấy trong tay lại là trầm xuống, lại là một kiện. Thiệu Dương tự nhiên mừng rỡ, vội vàng lần nữa vận lực, lại một lần đem dạng này sự vật từ trong hải nhãn lôi kéo đi ra. Ôi, kết quả cái này sự vật bị vớt đi ra, Thiệu Dương đều không khỏi lấy làm kinh hãi, nhưng gặp đúng là một gốc màu xanh biếc dây leo tựa như sự vật, quấn quanh ở Lưu Huỳnh Châu bên trên, mặc dù mới từ trong hải nhãn vớt ra, lại cũng lộ ra xanh tươi tốt, 10 phần tươi non, mặc dù xem ra phổ thông, nhưng Thiệu Dương nhưng cũng hết sức rõ ràng, cái này tuyệt sẽ không là phổ thông thực vật. Có thể tại trong hải nhãn hoàn hảo không chút tổn hại. Sao lại phổ thông? Đương nhiên, nói xong tốt không tổn hao gì cũng không thỏa đáng. Cái này gốc dây leo vẫn là tổn thất đại lượng sinh mệnh lực. Cành lá thoảng qua có chút cuộn mình. Mặc dù xem ra y nguyên hoàn hảo, nhưng trên thực tế tại Thiệu Dương linh giác cảm giác bên trong sinh mệnh lực có lẽ còn là suy yếu rất nhiều. Mà vừa lấy ra, cái này gốc dây leo đã lập tức bắt đầu không ngừng thôn hấp lấy bốn phía đủ loại linh khí, khôi phục nó trạng thái bản thân. Có gì đó quái lạ? Thiệu Dương liên tục hướng nữ bạt hỏi. Tiền bối, ngươi cần phải thứ này sao? Nữ bạt lắc đầu. Thiệu Dương ngẫm lại, cái này dây leo xem ra cũng không đơn giản. Nữ bạt tâm tư tinh khiết, loại này thượng vàng hạ cám thủ đoạn nhưng cũng không nhiều. Chỉ sợ cầm tới cái này dây leo, cũng không nhất định có biện pháp đưa nó hàng phục. Cho nên, miễn cưỡng cho nàng cũng không lớn tốt. Nghĩ như vậy, Thiệu Dương dứt khoát vẫn là chính mình tạm thời nhận lấy. Thủ đoạn của hắn coi như nhiều. Thiệu Dương chỉ quyết biến hóa, rất nhanh tại cái này dây leo toàn thân bày ra tầng tầng cấm chế. Sau đó ném vào chén vàng động thiên bên trong, phân phó cái kia địa hồ đem cái này gốc dây leo xem trọng. Địa hồ mặc dù dương nanh múa vuốt, biểu thị ra một phen bất mãn, bất quá Thiệu Dương đã sớm đối phó nó rất có tâm đắc. Căn bản không cần nhiều để ý tới. Tiếp tục câu. Sau đó, Thiệu Dương lại liên tục vung ra Lưu Huỳnh Châu, liên tiếp lại từ cái này trong hải nhãn được một ít thu hoạch. Thượng vàng hạ cám cái gì cũng có. Có một ít pháp bảo mảnh vỡ, có một ít 10 phần hiếm thấy linh dược, vật liệu, thu hoạch cực lớn. Ngẫm lại cũng thế, có thể tại cái này trong hải nhãn bảo tồn không tổn hại, lại há có thể là vật bình thường. Thiệu Dương cũng không tiện chính mình ăn ăn một mình, cho nên mặc dù nữ bạt lắc đầu, nhưng Thiệu Dương vẫn là phân ra vài cây linh dược cho nàng. Nữ bạt mặc dù không chủ động muốn, nhưng Thiệu Dương cho, nàng liền vậy tự nhiên nhận lấy, hồn nhiên không có để ý. Lại một lần, Thiệu Dương lại đem Lưu Huỳnh Châu quăng vào, tại trong hải nhãn tìm kiếm nhất thời, bỗng nhiên cổ tay siết chặt lúc, biết lại có đồ vật mắc câu rồi. Cái này vốn là Thiệu Dương sớm đã dùng nhiều lần quá trình, vốn cũng không có quá để ý, nhưng mà cái này nhấc lên lúc, lại chỉ cảm giác trong tay cực nặng, viễn siêu trước đó bất luận một loại nào sự vật. Thiệu Dương kinh ngạc, lần này cũng là mò trên thứ gì đến. Suy suy, hắn vội vàng vận lực hướng lên dắt lấy. Nhưng thứ này phân lượng quá nặng, đặc biệt là tại hải nhãn hấp lực gia trì phía dưới, càng khủng bố hơn. Thiệu Dương chẳng những không có túm đi lên, ngược lại bị thứ này kéo lấy, không ngừng hướng về hải nhãn phương hướng đi vòng quanh. Thiệu Dương vi kinh, hắn vội vàng kêu một tiếng, tiền bối giúp ta. Nữ bạt vốn là ở một bên đề phòng bất trắc, gặp Thiệu Dương kêu cứu, biết xảy ra biến cố, nàng vội vàng cổ tay rung lên, vận lực dắt lấy Lưu Huỳnh Châu, muốn đem cái kia vật nặng vậy cùng nhau túm đi lên. Nhưng dù là lại tăng thêm nữ bạt, lại như cũ bị cái này vật nặng chỗ kéo lấy, tiếp tục hướng về hải nhãn phương vị đi vòng quanh. Cuối cùng là thứ gì? Thiệu Dương không dám thất lễ, bước chân di động, đã tự nhiên mà vậy dẫm ra Phục Hy 64 pháp thần thông. Mà nữ bạt trên thân đột nhiên dâng lên từng đạo ánh lửa, hiển nhiên đồng dạng đem tu vi thôi vận đến cực hạn. Hai người liên thủ, lúc này mới một chút xíu đem tình thế ngừng lại, đem vật kia dần dần hướng lên kéo tới. Một lát sau, vật kia cuối cùng lộ ra một góc, lộ tại hải nhãn bên ngoài. Mà nó thân thể cao lớn, còn ngưng lại tại trong hải nhãn. Vậy mà lúc này, cũng chính là hải nhãn hấp lực kinh khủng nhất thời điểm. Như thế dùng sức hồi lâu, Thiệu Dương, nữ bạt đều có chút thoát lực cảm giác. Bất quá, mắt thấy đến thứ này lộ ra một góc, Thiệu Dương chưa phát giác có chút giật mình, nhưng gặp thứ này đúng là một cái cực lớn rùa biển. Nhưng thấy nó chỉ là đưa ra một cái rùa bàn tay, đập vào hải nhãn bên cạnh nước biển bên trong, nhất thời nhấc lên kinh khủng sóng nước. mà vẻn vẹn chính là như thế một cái rùa bàn tay. Đã có chừng một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, thật khó có thể tưởng tượng, nó vẫn giấu ở trong hải nhãn thân thể, nên cỡ nào cực lớn, như thế lớn thân thể, lại là như thế nào rơi vào đến trong hải nhãn. Cái kia cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.